Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan chức quân sự cấp cao liếc nhìn cô và nói. Cũng được, nhưng có một điều kiện tiên quyết là người tham gia phải là công dân Mỹ và thề trung thành với Hoa Kỳ. Các dự án bí mật cấp cao đều có yêu cầu như vậy. Thầy cố vấn không suy nghĩ nhiều liền gật đầu. Chuyện này đơn giản, Lạc Di, em điền vào đơn xin đi. Thầy sẽ tìm cách giúp em làm một làn xanh, để em sớm được nhập tịch. Ông ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc liệu Lạc Di có sẵn lòng hay không. Suy cho cùng, Hoa Kỳ chính là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Mọi người từ khắp nơi đều muốn trở thành công dân Mỹ. Để có được chiếc thẻ xanh. Một số người thậm chí còn sẵn sàng kết hôn giả. Việc Lạc Di nhập tịch dễ dàng như vậy là điều khiến cho vô số người ghen tị và ngưỡng mộ. Ông ấy là đang làm việc tốt. Ông ấy thực sự làm điều đó vì Lạc Di. Thầy, cảm ơn thầy đã quan tâm đến em như vậy. Em rất biết ơn và em cũng mong muốn có được cơ hội học tập thế này. Nhưng, đầu óc Lạc Di quay cuồng. Cô khẽ thở dài. Em không thể thay đổi quốc tịch được. Thầy cố vấn bối rối. Sao thế? Nước Mỹ tốt như vậy mà. Ánh mắt của những quan chức đó thay đổi. Có chút nghi ngờ. Đây là sinh viên Trung Quốc. Hai mắt Lạc Di bỗng đỏ hoe. Bởi vì trước khi C, H, E, T ông nội em có để lại di chúc. Nếu đổi quốc tịch sẽ bị khai trừ khỏi gia tộc. Tước đoạt quyền thừa kế. Một xu cũng không lấy được. Cô nói mấy lời linh tinh một cách nghiêm túc. Em rất yêu ông nội. Em không muốn làm trái ý muốn của ông. Cô còn bịa thêm một câu. Tất nhiên là em không phải vì quyền thừa kế hay tiền bạc gì đâu. Cô không nói câu này thì không sao. Nhưng vừa nói ta thì mọi người đều tin. Mọi người, được rồi. Chúng tôi đều biết cô làm là vì tiền. Chúng tôi hiểu. Tất cả chúng tôi đều hiểu, vì một ông già đã chết, chuyện này không có sức thuyết phục gì cả, vì số tiền toàn năng, logic này còn chấp nhận được. Giáo sư Jonathan tò mò hỏi, Lạc Di, nhà em giàu lắm sao? Làm nghề gì thế? Lạc Di lộ ra vẻ ngượng ngùng, nhà em nghèo lắm, nhà, xe, cửa hàng đều do người khác tặng cho. Ồ! Chỉ có mấy mảnh đất là tự mình mua thôi. Mọi người, mấy mảnh đất là bao nhiêu đất à? Người nghèo có thể mua được nhiều đất vậy sao? Người khác có tốt cỡ nào thì sao có thể tặng nhà? Tặng xe, tặng cửa hàng được chứ? Chỉ có một khả năng. Nhà có quyền thế, người nghèo như vậy, thật làm bọn họ chua chát. Thầy hướng dẫn nói, em đi du học có vệ sĩ. Ngày nào cũng có đầu bếp hoàng gia nấu ăn cho. Em vẫn còn nghèo sao? Đứa trẻ này chắc có hiểu lầm gì về cái nghèo rồi. Lạc Di nghiêm túc nói. Cha em từ nhỏ đã nói với em rằng nhà em rất nghèo. Thầy hướng dẫn, mọi người đều rất có hứng thú với đầu bếp. Của hoàng gia sao? Là hoàng gia nước nào? Lạc Di mỉm cười và giải thích. Đó là một gia đình đầu bếp hoàng gia. Kiểu mà tổ tiên họ nấu ăn cho hoàng đế. Nghề được truyền từ đời này sang đời khác. Jonathan tò mò hỏi. Đồ ăn thế nào? Có ngon không? Ngon lắm. Thực sự tuyệt vời. Thầy hướng dẫn là người nói nhiều nhất. Mặc dù bữa ông ấy ăn chỉ là bữa sáng. Có rất nhiều món. Mỗi ngày một món khác nhau. Đã đến lúc ông ấy thể hiện. Khoe đồ ăn Trung Quốc mình đã ăn ngon đến mức nào. Làm ai cũng phải CSNC miếng. Lạc Di mỉm cười nói. Thầy ơi, đó là món đơn giản nhất đấy. Thầy còn chưa ăn bữa chính đâu. Nước em chia thành 8 vùng lớn. Có mấy chục ngàn món ăn. Cả đời sẽ không bao giờ ăn lặp lại 2 lần. Ẩm thực Hoài Dương là ẩm thực được chỉ định của nước em. Trong các món ăn có thịt cua và thịt viên sốt rất ngon. Ngọt và béo, mùi vị rất ngon, càng nói cô càng thèm. À, về đến nhà em sẽ ăn món này. Thầy hướng dẫn ho nhẹ, nói, Nhân tiện, thầy vẫn chưa đến thăm nhà em lần nào. Không bằng hôm nay đến đi. Khóe miệng Lạc Di giật giật. Cô lễ phép nói. Được, em sẽ kêu đầu bếp nấu thêm mấy món nữa. Mắt giáo sư Jonathan sáng lên. Thêm một vị khách nữa được không? Lạc Di cười ngọt ngào. Nếu là giáo sư thì đương nhiên là được rồi. Giáo sư Jonathan ngay lập tức có ấn tượng tốt với cô. Cách chương.